Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn phát hiện hắn triệt để mất khống chế, không chỉ là tinh thần lực, liền hắn linh hải, đều trở nên cuồng bạo không tự, tự hồ theo cái kia từ trường biến ảo mà biến ảo. Khi hắn phát hiện, hắn thả ra ngoài đại địa chi mâu, không thể đòn nghiêm trọng đến nhiếp thiên thì, hắn liền kiệt lấy hết tất cả địa khống chế tự thân linh hải, không lại làm bừa. Hắn ở thử nghiệm, đi từ từ thích ứng cái kia quỷ dị từ trường, muốn tiên điều chỉnh tốt, hả, làm tốt bất cứ lúc nào thôi thúc nộ quyền chuẩn bị nhiếp thiên. Nhìn thất khiếu chảy máu, trở nên cực kỳ cổ quái cổ bằng, đúng là không có vội vã động thủ. Cổ bằng, rõ ràng có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng ở rơi vào cái kia từ trường một chốc, lại liền thất khiếu chảy máu. Hơn nữa, cổ bằng thả ra ngoài hôi màu vàng linh lực ánh sáng, ở cái kia từ trường bên trong bởi vì lực kéo, mà trở nên không tự lưu động. Cổ bằng công kích, đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng, mà cổ bằng chính mình. Tự hồ đã từ từ mất khống chế. Hắn không có vội vã động thủ, bởi vì hắn biết một khi hắn tụ tập tất cả sức mạnh nổ ra cái kia một thức khủng bố quyền quyết, hắn đem hết sạch sức lực, nơi đây vì là vực ngoại tinh hà, nguy cơ ở khắp mọi nơi, Trịnh Bân cũng chưa hề hoàn toàn thu được sự tin tưởng của hắn, có thể duy trì lực lượng, hắn đương nhiên phải làm hết sức duy trì lực lượng, ở cổ bằng không có mang đến đầy đủ uy hiếp trước, hắn không vội xuất thủ, hỗn hển, hỗn loạn vặn vẹo từ trường bên trong cổ bằng. Hung ác trừng mắt nhiếp thiên, đã thử nghiệm rất nhiều biện pháp, nỗ lực đi thích ứng cái kia từ trường. Đáng tiếc, hắn nghĩ ra được các loại thủ đoạn, hoàn toàn không có cách nào thay đổi từ trường hoạt động, cũng không có cách nào thích ứng. Hắn rất nhanh sẽ từ bỏ, đầu óc đau nhức, khiến cho hắn dần dần không chịu nổi, càng nhiều tiên huyết, từ miệng mũi, trong lỗ tai lưu tràn ra tới. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lấy đâm nhói để chính hắn thoáng tỉnh táo một điểm, bước gian nan bước tiến. Muốn thoát ly cái kia quỷ dị từ trường, phải đi, nhìn ra cổ bằng hướng đi nhiếp thiên, rốt cục không vui, tuét miệng lặng lẽ cười tiếp cận, hắn không có vội vã động thủ, chính là đang quan sát cổ bằng, nghĩ thông suốt quá cổ bằng đến nghiệm chứng hỗn loạn vặn vẹo từ trường uy lực, biết cái kia từ trường chân chính huyền ảo chỗ, cổ bằng không đi, không động thủ, hắn sẽ yên lặng nhìn kỹ, tiếp tục càng thêm cẩn thận địa đi cảm thụ từ trường chi loạn, mà giờ khắc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn bắt lấy cái kia từ trường ảo diệu, đừng nóng vội a, đến rồi liền đến, lại chờ một lúc, chúng ta có thể tâm sự. Nhiếp thiên vui cười, chậm rãi tới gần cổ bằng, chặn ở hắn muốn đồ phương hướng ly khai, ngươi cút cho ta. Cổ bằng đầy mặt tiên huyết, biểu hiện dữ tợn, từng sợi vết máu, vẫn như cũ không ngừng từ miệng mũi, lỗ tai bên trong tràn đầy mà ra. Đến lúc này, hắn đối với vị trí hỗn loạn từ trường, là chân tâm cảm thấy hoảng sợ. Hắn phát hiện hắn ở cái kia từ trường bên trong, không hề sức đề kháng có thể nói, bất luận hắn cố gắng như thế nào đi khống chế, cũng không thể ảnh hưởng đến từ trường bạo loạn, hắn chỉ có thể lựa chọn mau chóng thoát đi, nhưng là ở hắn thoát đi thì, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt nhiếp thiên, dĩ nhiên dám to gan ngăn cản rời đi bước tiến, hắn chảy máu trong mắt giật đầy táo bạo cùng phẫn nộ, a, nhiếp thiên thở nhẹ một tiếng, mục hiện ra dị thải, đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, lúc này, hắn lại có một cái phát hiện mới, nhưng thời gian trôi qua, cái kia bao trùm hắn quanh thân 5 mét hỗn loạn từ trường, đã thu nhỏ lại đến 3 mét phạm vi, 3 mét, đã không quá an toàn, mà muốn đồ thoát đi cổ bằng, vốn là gian nan hoạt động thân thể, liền muốn thoát ra cái kia 3 mét, có thể theo hắn di động, hắn phát hiện cái kia 3 mét từ trường, lại cũng bởi vì hắn mà biến động, 3 mét phạm vi từ đầu đến cuối không có biến, mà khi hắn tiếp cận cổ bằng thì, hắn quanh thân hỗn loạn từ trường, cũng thuận theo mà phun trào, sắp rời khỏi cái kia khu vực cổ bằng, bởi thân hình hắn biến ảo, lại bị bao phủ ở cái kia hỗn loạn từ trường trung tâm. Từ trường, tự hồ trước sau ở lấy hắn làm trung tâm, chỉ cần hắn hoạt động ra, cái kia từ trường cũng sẽ nhờ đó mà biến ảo. Sự phát hiện này, để hắn rất là phấn chấn, chuyện này ý nghĩa là sau đó một khi ngưng tụ thành hỗn loạn từ trường, hắn cũng không cần đứng tại chỗ bất động. Hắn hoàn toàn có thể di động, cùng đối thủ của hắn đi chiến đấu, bởi vì cái kia từ trường sẽ trước sau đi theo hắn. Dịu tai, nhiếp thiên nhếch môi, ha ha cười không ngừng, cùng cổ bằng đã gần trong gang tấc hắn, đột nhiên chụp vào cổ bằng cổ. Sáng lạng linh quang, từ hắn năm ngón tay ở trong lóng lánh mà ra, hắn cái tay kia nhân huyết nhục lực lượng phun trào, trở nên gân xanh bạo hiện, hắn cái tay kia bao hàm đầy lực lượng, cút ngay, Cổ Bằng gầm thét lên, từng vòng hôi màu vàng linh lực màn ánh sáng, như là sa võng giống như từ trong cơ thể hắn tráng hiện ra, đại địa bình phong, hôi màu vàng linh lực, dồi dào kiên dày đại địa chi lực, hình thành một tầng xa lạ, tiên thiên cảnh tu vi Cổ Bằng, tin tưởng lấy hắn ký kết bình phong, đủ để chống đỡ tất cả hậu thiên cảnh giả công kích, huống hồ Nhiếp Thiên vẻn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh sơ kỳ, xì xì, nhưng mà, cái kia một tầng vừa ngưng tụ xa lạ, mới một hình thành, liền chịu đến hỗn loạn từ trường vạn vẹo, chất chứa xa lạ bên trong lực lượng, trong khoảnh khắc bị xé thành phấn vụn, hóa thành hôi màu vàng điểm sáng, tiêu tan với từ trường bên trong, Cổ Bằng khổ cực ký kết bình phong, trong nháy mắt không gặp, mà Nhiếp Thiên cái tay kia, vẫn như cũ kiên định mạnh mẽ địa, chậm rì rì địa ấn về phía Cổ Bằng cổ, Nhiếp Thiên ngón tay đột nhiên nắm chặt, hắn trong dự liệu xương cốt tiếng vỡ nát, cũng không có vang lên theo, hắn cái tay kia. Như giam ở kim thiết trụ thể trên, dĩ nhiên không thể đem Cổ Bằng xương gáy bóp nát, ồ. Hắn âm thầm kinh ngạc, nhưng mà, chỉ là một chốc, hắn liền phản ứng lại, bởi vì Cổ Bằng trên cổ, đột nhiên thả ra hôi màu vàng linh lực ánh sáng, những kia mãnh liệt linh lực ánh sáng, theo hắn cái tay kia, ầm ầm tràn vào hắn cánh tay kia, như bị rót vào vạn cân đá tảng, trở nên trầm trọng mà vô lực, hắn khớp xương, đều phản phất không chịu nổi những kia cự lực, mơ hồ truyền ra chíp chíp dị hưởng, hắc. Cổ Bằng máu me đầy mặt trên mặt, toát ra hung tàn nụ cười, ngươi thật sự cho rằng chỉ có hậu thiên cảnh sơ kỳ ngươi, có thể xúc phạm tới ta, nếu như không phải nơi đây quỷ dị từ trường, lấy thực lực của ngươi, ta vừa đối mặt liền có thể giết ngươi, ầm, một luồng càng thêm trầm trọng lực lượng, từ Nhiếp Thiên trói lại Cổ Bằng cổ cái tay kia trên, thế như trẻ tre giống như nhằm phía Nhiếp Thiên cánh tay, Nhiếp Thiên cái tay kia, trong nháy mắt đạp kéo xuống, cũng không còn cách nào giơ lên, từng luồng thuộc về Cổ Bằng đại địa chi lực, ở Nhiếp Thiên trong cơ thể đánh túi bụi, điên cuồng phá hoại huyết nhục của hắn cùng gân mạch, Nhiếp Thiên rên lên một tiếng, như tao đòn nghiêm trọng, chỉ có thể tạm dừng lại, đi cực lực thoát khỏi trong cơ thể đến từ Cổ Bằng đại địa chi lực, trong lòng hắn sáng như tuyết, biết cái kia Cổ Bằng ám hại hắn, Cổ Bằng từ vừa mới bắt đầu liền biết, hắn ký kết xa lạ, căn bản không thể tồn tại với từ trường bên trong, cái kia xa lạ, chỉ là một cái danh nghĩa, là để hắn thả lỏng cảnh giác, hắn ở cái kia xa lạ trên, nên cũng không có ngưng tụ quá nhiều đại địa chi lực, hắn sức mạnh chân chính, toàn bộ hội tụ với cổ, chỉ đợi Nhiếp Thiên theo trên một khắc đó, thông qua tứ chi tiếp xúc, làm hết sức đánh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, hắn cũng chưa hề đụng tới. Nhưng ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, thành công xúc phạm tới Nhiếp Thiên, tiểu tử. Ngươi vẫn là quá non một điểm, Cổ Bằng cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy giả dối ánh sáng, mắt thấy Nhiếp Thiên chỉ có thể khổ sở chống đỡ xâm nhập trong cơ thể đại địa chi lực, hắn lại gian nan ngọ ngoại, không để ý trên người tràn trề vết máu, từng điểm một lui về phía sau, hắn cách chạy trốn cái kia hỗn loạn từ trường, tựa như cũng chỉ có cách xa một bước, nhanh hơn. Cổ Bằng nội tâm đang hoang hô. Hắn tin tưởng, một khi thoát khỏi cái kia quỷ dị từ trường, không hề bị ảnh hưởng, hắn có thể ở duy trì khoảng cách an toàn tình huống, thuấn sát Nhiếp Thiên, nhưng là ở hắn sắp hoàn toàn lúc rời đi, Huyền Vũ cung Trịnh Bân, vung vẩy một thanh kiếm sắt, đã một chiêu kiếm đâm tới, cong, chiêu kiếm đó, trực tiếp đâm hướng Cổ Bằng hậu tâm, Cổ Bằng sau lưng hôi màu vàng quang điểm văng tứ phía, có thể Cổ Bằng hậu tâm, cũng không có bị chiêu kiếm đó đâm thủng, trái lại thanh kiếm kia bị đẩy lùi ra. Nhãi con, ngươi muốn chết, Cổ Bằng quay đầu lại, trong mắt sát khí dạt dào, chuẩn bị ở thoát ly từ trường sau, tiên đem Trịnh Bân cho liệu lý rớt, mà Nhiếp Thiên, linh cảm đến không ổn thì, đã từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra sư phụ hắn giao cho hắn linh phù, bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh tiếp Cổ Bằng điên cuồng trả thù, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Trịnh Bân, Trịnh Bân quát ầm, vung ra từng đoạn hôi màu trắng khớp xương. Lấy khớp xương sắc bén một lần nữa đâm hướng về phía Cổ Bằng, phù phù, cái kia đến từ chính dị tộc, không biết làm sao bị Trịnh Bân chặt đứt đuôi, mạnh mẽ đâm vào Cổ Bằng hậu tâm, từng đoạn xám trắng khớp xương, hoàn toàn không thấy Cổ Bằng đại địa chi lực ngưng tụ phòng ngự, toàn bộ đi vào Cổ Bằng trong cơ thể, cùng bạo trạng thái Cổ Bằng, thần thái trong mắt, trong nháy mắt ảm đạm đi, nghiêng đầu qua chỗ khác hắn, có chút mờ mịt nhìn Trịnh Bân, nhìn từ ngực đột xuất đến một đoạn bạch cốt. Sững sờ nửa ngày, liền ầm ầm đảo địa, tiên thiên cảnh trung kỳ, đến từ chính Khôn La vực Cổ Bằng, trước sau gặp băng bạo châu, hỗn loạn từ trường giảo sát đã kích, lại bị cái kia dị tộc xương cùng đâm thủng thân thể, rốt cục bị chém giết. Trịnh Bân đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển, sợ hãi không thôi. Mà Nhiếp Thiên, nhưng là không ngừng tập kết linh lực, huyết nhục lực lượng, đi chống lại Cổ Bằng phóng thích đại địa chi lực. Rất lâu sau đó, sau khi hắn rốt cục ổn định trong cơ thể dị biến, cái kia hỗn loạn từ trường từ lâu tiêu diệt trong vô hình. Cách đó không xa, Trịnh Bân nhìn hắn, hắn cũng nhìn Trịnh Bân. Tiên thiên cảnh, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên cảm thán, vì chém giết một cái Cổ Bằng, hắn vận dụng một viên băng bạo châu, ngưng tụ hỗn loạn từ trường, thời khắc cuối cùng nếu không có Trịnh Bân một đòn, đều suýt chút nữa giả tràng xe cát. Cổ Bằng, còn không phải những kia ngoại vực người mạnh nhất, chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, Cổ Bằng mặc dù bị sát, còn tưởng rằng không nghĩ tới hắn có băng bạo châu, đầu óc choáng váng mà sa vào hỗn loạn từ trường bên trong. Không phải vậy, bọn họ đối mặt cái kia Cổ Bằng, vốn là đợi làm thịt cừu con. Ngoại vực người đến trung, có tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, nếu như lần này đối mặt không phải bất cẩn Cổ Bằng, mà là một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ ngoại vực cường giả, bọn họ có thể không gian nan thắng lợi. Nhiếp Thiên sắc mặt âm út, Trịnh Bân cũng đầy mặt cười khổ, nói rằng, chênh lệch cảnh giới quá to lớn, này cái gì thiên môn, tại sao lại đem hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh, tiên thiên cảnh hỗn cùng nhau, đối thủ của chúng ta, nên chỉ có thể là hậu thiên cảnh, đối mặt trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, đối với chúng ta quá không công bằng, chúng ta bây giờ có thể còn sống chính là vạn hạnh. Nhiếp Thiên chậm rãi hướng đi Cổ Bằng bên cạnh, hắn đem Cổ Bằng trên cổ tay trữ vật Thủ Hoàng Duệ hạ xuống, thả ra một tia tinh thần ý thức, đi kiểm tra trong đó tàn vật, phát tài. Chỉ kiểm tra một hồi, hắn liền ầm ầm chấn động, kêu quái dị lên. Cái gì? Trịnh Bân cũng bị làm nổi lên hứng thú, theo bản năng đứng lên, hướng Nhiếp Thiên tập hợp đến. Cũng vào thời khắc này, chết đi Cổ Bằng, trên mu bàn tay thiên môn đồ án, bỗng lập lòe ra điểm điểm dị mang. Một chút dị mang, như là đom đóm giống như vậy, hướng về Trịnh Bân lặng yên bay tới. Chỉ là một chốc, này điểm điểm dị mang, liền toàn bộ biến mất với Trịnh Bân trên tay thiên môn đồ án. Trái lại Cổ Bằng, trên mu bàn tay thiên môn đồ án, nhưng là dần dần trở nên ảm đạm mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đột nhiên sinh ra dị biến, khiến cho Nhiếp Thiên cũng thay đổi sắc mặt, tò mò nhìn về phía Trịnh Bân. Trịnh Bân đưa tay ra, nhìn trên mu bàn tay từng cái quan điểm, yên lặng đếm đếm, mờ mịt nói, có thêm 7 cái quan điểm. Hắn vung lên cánh tay, tinh tế cảm thụ, phát hiện những điểm sáng kia giật vào thiên môn đồ án sau đó, cũng không dị thường. Hắn một mặt nghi hoặc, cũng không biết phát sinh cái gì. Những điểm sáng kia, hẳn là người bị chết. Trong đó 6 cái quan điểm, bắt nguồn từ bị Cổ Bằng giết chết giả, còn lại một cái, nhưng là Cổ Bằng bản thân. Nhiếp Thiên tròng mắt sâu xa nói, hắn lúc trước cùng Cổ Bằng lúc chiến đấu, cũng lưu ý đến Cổ Bằng trên tay thiên môn trong bức vẽ, có 6 cái tiểu tiểu điểm sáng, nhưng khi đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ Cổ Bằng chết rồi, hơn nữa cuối cùng xem như là bị Trịnh Bân dị tộc xương cùng cho đâm thủng thân thể mà chết, này dẫn đến Cổ Bằng thu thập những điểm sáng kia, bao quát Cổ Bằng bản thân, đều hóa thành một bó quan điểm, tụ hợp vào đến Trịnh Bân trên người. Mỗi sát một cái người thí luyện, đều mang ý nghĩa đem đối phương thu hoạch đến thiên môn chìa khóa thu thập. Điều này nói rõ cái gì? Trịnh Bân ngạc nhiên, Nhiếp Thiên lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng ở ta đến xem, đây không phải chuyện xấu. Hắn thay đổi sắc mặt, đột nhiên lại nói rằng, như vậy xem ra, những kia ngoại vực gia hỏa, sợ là sớm đã hiểu rõ thiên môn huyền ảo. Bọn họ đi vào không lâu, liền chung quanh truy đuổi những người thí luyện khác, triển khai giết chóc. Bọn họ vì là, khả năng không chỉ là thu được trên người đối phương tài vật, những điểm sáng này. Hay là mới là bọn họ mục tiêu thực sự, thiên môn thí luyện, rõ ràng là đang cổ vũ tiến vào giả, lẫn nhau đi tàn sát. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm nghị, Trịnh Bân lạnh cả tim, nếu như vậy, chúng ta sau đó gặp được bất luận người nào, đều sẽ đối với chúng ta động thủ. Mặc kệ có hay không thù hận, bất kể có hay không nhận thức, chỉ sợ là như vậy. Nhiếp Thiên than thở, Trịnh Bân do dự một lúc, bỗng nhiên nói rằng, Cổ Bằng tử vong, ngươi mới là xuất lực người nhiều nhất. Cái kia 7 cái quan điểm, có ít nhất 4 cái nên thuộc về ngươi, nhưng ta không biết nên làm sao cho ngươi. Trải qua Nhiếp Thiên một phen giải thích, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, khả năng thu thập những điểm sáng kia càng nhiều giả, sau đó có thể thu được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Cổ Bằng bị giết, Nhiếp Thiên tiêu hao băng bạo châu, còn vận dụng quỷ dị khó lường từ trường, sau đó lại bị thương không nhẹ. Hắn chỉ là ở Cổ Bằng sắp đèn cạn dầu thì, bù đắp một đòn tối hậu, không ngờ tới đem vốn nên thuộc về Nhiếp Thiên đồ vật, toàn bộ đều giữ lấy, hắn cảm thấy có chút xin lỗi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, không sao, chúng nó nên thuộc về ngươi, không có ngươi cái kia một đòn, ta không chỉ không cách nào thu được những kia dị thường quan điểm, còn có thể sẽ bị Cổ Bằng giết chết, ngươi cũng coi như là cứu ta một mạng, không cần đi tự trách. Nói như vậy, hắn cười hì hì, nói, cho ngươi xem Cổ Bằng tàn. Nói xong, từng kiện vật phẩm linh tài, từ Cổ Bằng trữ vật thủ hoàng bên trong từ từ bay ra, ngăn ngắn chừng 10 giây thời gian, ở hắn cùng Trịnh Bân trong lúc đó lạnh lẽo trên đất đá, liền chất đầy tài vật. Những tài vật kia, có linh tài, có linh thạch, có đan dược, còn có 6 cái cấp bậc nên không thấp linh khí, nhiều như vậy tàn. Cổ Bằng đầu tiên là cả kinh, chợt sắc mặt tối sầm lại, đột nhiên nói, cái kia một thanh vàng rồng đao, là ta Huyền Vũ cung một tên huynh trưởng, còn có một chút linh tài, cũng là chúng ta Huyền Vũ cung. Hiển nhiên, Cổ Bằng thu thập những kia tàn, không đơn thuần chỉ là bản thân hắn. Hắn đánh chết 6 người kia, trên người hết thảy tài vật cùng linh khí, cũng bị Cổ Bằng không chút khách khí địa chiếm làm của riêng. Ta kiểm kê quá, không ngang nhau giai linh tài, có 32 loại, linh thạch 8.000 khối, đan dược có 5 bình, linh khí 6 cái. Nhiếp Thiên đem những tài vật kia, từng cái phân loại sau đó, nhìn Cổ Bằng nói rằng, ngươi một mình ta một nửa đi, này không hay lắm chứ. Trịnh Bân một bộ thụ sủng nhược kinh vẻ mặt, liên tục xua tay, ngươi mới là chém giết Cổ Bằng then chốt, hơn nữa ta đã thu được 7 cái vật vào thiên môn điểm sáng, lại đi phân cách Cổ Bằng tàn, ta nhận lấy thì ngại, đừng lề mề. Nhiếp Thiên có chút không vui, Trịnh Bân chần chờ một chút, cũng âm thầm động lòng, nói, nếu như vậy, ta liền đem thuộc về Huyền Vũ cung những kia vật lấy đi, lại tùy ý chọn mấy thứ thích hợp ta, làm sao, hắn cùng Nhiếp Thiên còn không giống. Nhiếp Thiên sau lưng, chính là Lăng Vân Tông Vu Tịch, cảnh này khiến Nhiếp Thiên tiến vào thiên môn trước, trong tay đã ẩn giấu không ít linh tài cùng đan dược, hắn tuy rằng cũng là Huyền Vũ cung đệ tử nòng cốt, có thể lần này tiến vào thiên môn Huyền Vũ cung môn nhân, hầu như mỗi người cảnh giới đều cao hơn hắn, thân phận cũng không phải hắn có thể so sánh với. Điều này sẽ đưa đến trong tay hắn nắm giữ linh tài, xa còn lâu mới có thể cùng Nhiếp Thiên đánh đồng với nhau, khi hắn phát hiện này lạnh lẽo vực ngoại tinh hà, không có một tia thiên địa linh khí có thể dùng, mà hắn cũng có thể thời gian dài lưu lại với lúc này, cũng đều ở đau đầu nên thế nào mới có thể tích trữ tài vật, đến từ chính Cổ Bằng lượng lớn của cải, liền như thế đột nhiên bày ở trước mặt hắn, muốn nói một điểm không động lòng, vậy khẳng định không thể, không thành vấn đề, ngươi tiên tuyển. Nhiếp Thiên rất đại độ địa lui lại một bước, đa tạ, ta cũng xác thực cần một ít đồ. Trịnh Bân Mục hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, chung không lại nửu nhăn nhó nắm, hắn đem những kia hắn có thể nhận ra, vốn là thuộc về Huyền Vũ cung mấy thứ vật nhặt lên, lại tuyển một chút thích hợp hắn tu luyện linh tài, cầm điểm linh thạch cùng đan dược, liền chủ động thu tay lại, hắn cướp lấy đồ vật, đại khái chỉ chiếm những tài vật kia 1/5, hắn cũng không tham lam, Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu. Ở hắn tuyển xong sau đó, không chút khách khí mà đem hết thảy còn lại tài vật, hết mức thu vào chính mình trữ vật thủ hoàng bên trong. Có một lần hợp lực chém giết Cổ Bằng trải qua, giữa hai người quan hệ, rõ ràng muốn hòa hoãn rất nhiều, đặc biệt là Trịnh Bân. Lần này cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, để hắn ý thức được ở thanh huyễn giới thì, hắn kỳ thực căn bản là không biết Nhiếp Thiên. Lúc này, hắn không khỏi hồi tưởng lại ở thanh huyễn giới các loại chi tiết nhỏ, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói. Lúc đó ở thanh huyễn giới, yêu nữ ngu đồng ký kết địa võng, nhưng là bị ngươi phát hiện trước, còn có, yêu nữ ngu đồng đột nhiên hôn mê, không thể không chạy tán loạn, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hắn không biết Nhiếp Thiên, nhưng đối với Phan Đào rất là quen thuộc, lúc đó Phan Đào nói hắn nhận biết được dưới nền đất dị thường, hắn liền cảm thấy kỳ quái, Phan Đào lúc đó là cùng Nhiếp Thiên cùng rời đi, ha ha, quá khứ liền quá khứ, không nên nghĩ quá nhiều rồi. Nhiếp Thiên đánh cái ha ha. Không có chính diện trả lời, có thể Trịnh Bân, nhưng thông qua hắn một câu nói này, nhìn ra trong đó huyền diệu, Trịnh Bân nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, trước đây là ta chưa quen thuộc ngươi, đối với ngươi hoàn toàn không biết, nếu như ở thanh huyễn giới thì, ta liền biết ngươi là người nào, nắm giữ ra sao lực lượng, ta lúc đó sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Thiên cười cợt, không cử thích cái gì, mà là ngồi ngay ngắn xuống, lấy ra một ít cất giữ linh thú thịt. Bắt đầu nuốt đến khôi phục trong cơ thể gân mạch cùng huyết nhục thương tích, lần này đa tạ. Trịnh Bân nói một câu, liền đi Cổ Bằng bên cạnh, đem cái kia đâm vào Cổ Bằng trong cơ thể dị tộc xương cùng lấy đi ra. Hô, từng khối ống ánh long lanh, chất chứa lực hỏa diễm hỏa tinh thạch, chất đống ở Nhiếp Thiên dưới chân. Những kia hỏa tinh thạch, có mấy chục khối, đại thể bắt nguồn từ Cổ Bằng. Hắn tin tưởng, Cổ Bằng giết chết 6 người, nên có Quỷ Tông cùng Huyết Tông. Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử lúc đó ở Xích Viêm Sơn Mạch thì, cũng thu được một phần hỏa tinh thạch. Bây giờ những này hỏa tinh thạch, toàn bộ tiện nghi hắn, để hắn có thể kéo dài tu luyện Viêm Linh Quyết, chém giết một tên tiên thiên cảnh, thu hoạch đến linh tài cùng linh thạch, có thể chống đỡ cực kỳ lâu. Lần này, đúng là không có chút nào thiệt thòi, âm thầm nói thầm, Nhiếp Thiên nắm ở cùng nhau hỏa tinh thạch, ngưng thần tu luyện. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, bày ra ở trước mặt hắn một đống lửa tinh thạch, có 7 khối bị hút ra lực hỏa diễm, hóa thành vỡ vụn phàm thạch, linh trong biển, do lực hỏa diễm ngưng tụ mà thành vòng xoáy, trải qua đợt tu luyện này, rõ ràng lại biến lớn hơn không ít, trong đó chất chứa lực hỏa diễm, so với hắn cùng Cổ Bằng chiến đấu trước, cũng phải chất phát tinh luyện rất nhiều. Nhập định trước, hắn gân mạch cùng huyết nhục, có một phần chịu đến Cổ Bằng đại địa chi lực xung kích, mà xuất hiện trình độ nhất định tổn hại. Hắn đang tu luyện trước, hết sức nuốt ăn đại lượng linh thú thịt, bắt nguồn từ linh thú thịt tinh khiết huyết nhục lực lượng, tựa như lặng lẽ tản mát ra, đã trong lúc vô tình, đem thân thể của hắn thương thế chữa trị. Ngươi tỉnh rồi, cách hắn xa 10 mét Trịnh Bân, một bộ bạch y, dáng dấp tuấn lãng, ôn hòa địa cười hỏi. Nhiếp Thiên đứng dậy, gật gật đầu, nói, bao lâu? Hắn không có tính giờ dùng tiểu đồ vật, nhưng hắn lại biết ở Thanh Huyễn giới thì, Trịnh Bân thì có thể ở dị vực tính toán thời gian đồ vật, 2 ngày. Trịnh Bân trả lời, Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, cười ha ha, nói rằng, vận khí không tệ, 2 ngày nay dĩ nhiên không có bị người sưu tầm đến, ha ha. Trịnh Bân cũng nở nụ cười, không biết tại sao, chúng ta hợp lực chém giết Cổ Bằng sau đó, ta bỗng nhiên không lại như vậy e ngại. Đương nhiên, ngươi khẳng định là nguyên nhân chủ yếu nhất, ngươi đang đối mặt Cổ Bằng thì không sợ, tựa như cảm hóa ta, để ta cũng cảm thấy lần này thiên môn bên trong thí luyện, chỉ cần ta có thể sống đi ra ngoài, chắc chắn được lợi cả đời, nha, thật không? Nhiếp Thiên kinh ngạc, hừng, ta xem ngươi thật giống như căn bản không biết hoảng sợ là vật gì. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì trong tay ngươi nắm giữ có đủ nhiều lá bài tẩy, vì lẽ đó ngươi mới có lòng tin như vậy. Trịnh Bân trạm lên, nhìn về phía phương xa một khối phiêu phù với tinh không thiên thạch, nói rằng, hay là chúng ta có thể thử đi những địa phương khác nhìn, đây là hắn chủ động đưa ra rời đi. Nếu như chỉ là hắn một người, hắn là không có cái này sức lực cùng tự tin, thúc đẩy Nhiếp Thiên cùng hắn đi ra cái này hiện nay đến xem vẫn tính là chỗ an toàn. Nhiếp Thiên ở chém giết Cổ Bằng thì, sử dụng các loại kỳ dị thủ đoạn, để hắn cảm thấy chỉ cần cùng Nhiếp Thiên một đạo nhi, hắn an toàn sẽ mức độ lớn mà tăng lên. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, thiên môn bên trong, hắn muốn làm hết sức cùng Nhiếp Thiên quấn vào cùng nơi, cũng tốt. Nhiếp Thiên thuận thế mà lên, thông qua 2 ngày này tu luyện, hắn Viêm Linh Quyết đã mới vào con đường, thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn lúc này, nằm ở trạng thái đỉnh cao, đối với cái kia hỗn loạn từ trường uy lực, cũng có cực cường tự tin. Hắn cũng cho rằng có thể thử hoạt động một chút, hai người ý kiến đạt thành nhất trí sau. Liền từ bọn họ vẫn không dám động thiên thạch rời đi, hướng tới gần thiên thạch mà đi. Lạnh lẽo tinh hà bên trong, bọn họ theo một khối thiên thạch, tìm tòi, phát hiện không có sự sống hướng đi sau, liền hướng khối tiếp theo tới gần thiên thạch mà đi. Thời gian vội vã, một cái chớp mắt, lại quá 3 ngày. 3 ngày nay, bọn họ từ lâu đã rời xa bọn họ đã từng đạp chân khối này thiên thạch, nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Bọn họ phát hiện, chỉ là mấy cổ thi thể lạnh như băng. Những thi thể này có Huyền Vũ Cung, cũng có Quỷ Tông cùng Huyết Tông, đều bị tàn nhẫn sát hại. Đã sớm biết thiên môn bên trong huyết tinh tàn khốc Nhiếp Thiên, đối với những thi thể này thờ ơ không động lòng, không bị ảnh hưởng chút nào. Trịnh Bân bởi vì biết Cổ Bằng giết bọn họ tông môn sư huynh, vì lẽ đó nhìn thấy những thi thể này thì, tâm tình cũng vẫn tính là trấn định. Hai người một bên tu luyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí một địa du lịch cùng những kia thiên thạch trên, không có chỗ cần đến chung quanh hoạt động. Ngày đó, thỉnh thoảng thả ra tinh thần ý thức, chung quanh nhận biết dị thường Nhiếp Thiên, đột nhiên từ phía trước nhận ra được một luồng nồng nặc mùi máu tanh, hít mắt, tinh thần của hắn ý thức như không nhìn thấy linh hồn xuất tu, cẩn thận đi nhận biết, hắn dần dần phát hiện, ở mặt trước đại địa bên trong, tựa như chôn giấu địa võng huyết tuyến, địa võng, Nhiếp Thiên dừng bước lại, cau mày xem hướng về phía trước từng khối loạn thạch trải rác lạnh lẽo đại địa, ra hiệu Trịnh Bân cũng cùng nhau dừng lại, Huyết Tông người. Trịnh Bân hơi biến sắc, Nhiếp Thiên gật đầu, chỉ hướng về phía trước cái kia từng khối loạn thạch, nói, trong lòng đất, chôn giấu huyết tuyến, đều là hậu thiên cảnh sơ kỳ, Trịnh Bân tinh thần ý thức không đủ ngưng tụ, không thể như hắn bình thường thấy rõ đến phía trước dưới nền đất dị thường, nhưng hắn thông qua Nhiếp Thiên câu nói này, liền biết năm đó ở Thanh Huyễn giới thì, xác thực là Nhiếp Thiên chú ý tới dưới nền đất động tĩnh, hiểu rõ cái kia huyết tông yêu nữ trong bóng tối thi pháp, từ lâu đối với Nhiếp Thiên nhìn với con mắt khác hắn, trầm ngâm một chút, hỏi, vậy phải làm thế nào? Chúng ta có muốn hay không rút đi, ở tại bọn hắn phụ cận, còn có càng nhiều to lớn thiên thạch, bọn họ hoàn toàn có thể tránh huyết tông người thí luyện, đi cái khác thiên thạch trên tiếp tục thăm dò, huyết tông. Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ, cũng có vẻ hơi do dự, có thể nhưng vào lúc này, hắn tản mát bát phương tinh thần ý thức, đã nhận ra được có người đang nhanh chóng tiếp cận, người kia, hắn còn cực kỳ quen thuộc, Ngu Đồng. Khóe miệng hắn tràn đầy cay đắng, hắn biết rõ, cái kia yêu nữ có cỡ nào cừu hận hắn, chỉ cần vừa thấy được hắn, nhất định sẽ ngay lập tức động thủ, liền nhiều tuân hỏi một câu đều không biết, chúng ta đi. Hắn quay đầu liền muốn rời khỏi, vừa nghe nói là huyết tông Ngu Đồng, Trịnh Bân cũng cảm thấy đau đầu, hắn cũng biết người phụ nữ kia lợi hại, Trịnh Bân cũng mau mau theo Nhiếp Thiên muốn nhanh rời nơi đây, xèo, một đạo màu đỏ tươi huyết quang, đột nhiên phá không mà đến. Cái kia huyết quang ngay ở địa võng bao trùm cực hạn trong phạm vi, đột nhiên ngừng lại, người đến thình lình chính là Ngu Đồng, một thân huyết y Ngu Đồng, liền đứng địa võng bên bờ, có vẻ cực kỳ thật cẩn thận, tự hồ. Nàng cũng không dám dễ dàng rời đi cái kia mảnh địa võng bao phủ nơi, Nhiếp Thiên, Ngu Đồng thúc dừng lại trụ, phát hiện nỗ lực rời đi giả dĩ nhiên là Nhiếp Thiên thì, nàng trong nháy mắt liền mau, trong mắt của nàng, hầu như lập tức liền dồi dào màu máu. Trở nên yêu dị mà rực rỡ, Nhiếp Thiên, có thể vào thời khắc này, huyết tông Phong La, cũng đột nhiên hiện ra, Tiểu Đồng, không nên vọng động. Mắt thấy Ngô Đồng phát hiện là Nhiếp Thiên sau đó, đột nhiên liền bị làm tức giận, hắn vội vàng ngăn cản, tình thế không giống, nơi này không phải Ly Thiên Vực, mà chúng ta Ly Thiên Vực cũng sắp tao ngộ đại kiếp nạn, từ nay về sau, Ly Thiên Vực bảy tông muốn cùng chung hoạn nạn, ngươi cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó ân oán tạm thời để qua một bên. Tiên thiên cảnh sơ kỳ Phong La, nhô ra sau đó, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như tiêu hao lực lượng nhiều lắm, La Thúc, ta khí có điều. Ngu Đồng cắn răng nói rằng, ta rõ ràng. Phong La cười khổ, cũng mạnh mẽ trừng Nhiếp Thiên một chút, nhớ tới ở Xích Viêm Sơn Mạch thì, hắn đối với Ngu Đồng làm đê tiện sự, tiểu tử này xác thực làm người ta ghét, chờ Ly Thiên Vực tai nạn này quá, ta sẽ an bài ngươi cùng hắn quang minh chính đại tái chiến một hồi. Nhưng hiện tại, chúng ta tận lực không nên rời đi, cũng tốt nhất không được ở Nhiếp Thiên trên người thật lãng phí một tia lực lượng, Ngu Đồng yêu dị huyết đồng, cắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, nhưng ở Phong La khuyên, dần dần tỉnh táo lại, mà đã ở rút đi Nhiếp Thiên, nghe được Phong La cái kia lời nói sau đó, trái lại phút chốc dừng lại, ngươi làm gì thế? Trịnh Bân lo lắng nói, chỉ là một cái Ngu Đồng, liền để hắn cảm thấy đau đầu, hơn nửa tiên thiên cảnh sơ kỳ Phong La. Hắn chỉ muốn có bao xa trốn bao xa, nếu như là trước đây, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên như thế vờ ngớ ngẩn làm bừa, khẳng định liền từ bỏ Nhiếp Thiên một mình đào mạng, có thể hiện tại, hắn tuy rằng lơ ngơ, còn là cùng Nhiếp Thiên như thế lưu lại, Phong La tiền bối nói rất đúng. Nhiếp Thiên xoay người lại, lớn tiếng hướng về phía Phong La cùng Ngu Đồng nói chuyện, trước đây bảy tông thế thành nước lửa, gặp phải sao chém giết lẫn nhau chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại không giống. Ly Thiên Vực sẽ bị yêu ma xâm lấn, chờ chúng ta trở lại sau đó, Ly Thiên Vực khả năng đã là yêu ma thiên đường, cho dù bảy tông hợp lực trục xuất yêu ma, e sợ cũng nguyên khí đại thương, sẽ bị ngoại vực những kia giả tâm hạng người công hãm, này vẫn là Ly Thiên Vực, thiên môn bên trong, bây giờ còn có như cổ bằng bình thường ngoại vực người đến, chính đang chung quanh tàn sát chúng ta bảy tông đã bị như vậy đối xử, nếu như còn tiếp tục bên trong tiếp tục đánh, chẳng phải là để người khác chê cười. Nói như vậy, hắn dừng lại thân thể, càng chậm rãi hướng về Phong La cùng Ngu Đồng mà đi. Trịnh Bân đăm chiêu, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng theo Nhiếp Thiên hướng đi Phong La. Cái kia Phong La, hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi tuy rằng để ta chán ghét, nhưng ít ra ninh đến quét đường phố lý. Nhưng các ngươi quá yếu, căn bản không đủ tư cách cùng chúng ta đồng thời, ta nể tình đại gia đều là Ly Thiên Vực bảy tông giả, sẽ tha các ngươi một lần, các ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Hắn phất tay một cái, trục xuất Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân rời đi, Phong La tiền bối, hai người chúng ta giết Khôn La vực cổ bằng. Trịnh Bân dương giọng hô to, giết cổ bằng chúng ta, có không có tư cách cùng các ngươi đồng thời, giết Cổ Bằng. Phong La một mặt châm biếm, ngươi đang nằm mơ chứ? Trịnh Bân cao cao nâng tay lên, đem trên mu bàn tay 7 cái quan điểm, hướng Phong La biểu diễn, chính ngươi xem. Phong La híp mắt quan sát tỉ mỉ một hồi, rốt cục bị làm nổi lên hứng thú, các ngươi thật giết Cổ Bằng, chính xác 100%. Trịnh Bân nói, Phong La do dự một chút, thấp giọng khuyên bảo Ngô Đồng hai câu, ngoắc ngoắc tay, nói, đến đây đi, ta cần các ngươi phải đưa ra một cái giải thích hợp lý, để ta biết chỉ bằng vào hai người các ngươi tiểu tử, là làm sao chém giết tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi Cổ Bằng, được. Trịnh Bân nói tiếp, Nhiếp Thiên cũng đi tới, hướng đi Phong La thì, Nhiếp Thiên nhìn thấy cái kia Ngô Đồng, một mặt hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống vẻ mặt, khà khà, thấp giọng cười quái dị một tiếng, Nhiếp Thiên lựa chọn làm như không thấy, chậm rì rì địa, cùng Trịnh Bân đi tới cục đá vụn kia rải rác nơi, ở bước vào cái kia mảnh địa võng bao trùm khu trước, hắn hơi có chút do dự, lo lắng đây là Phong La bố trí cạm bẫy, nhưng, khi hắn hoàn toàn tiến vào sau đó, cái gì cũng đều không có phát sinh, một khối vỡ vụn thiên thạch bên cạnh, Phong La sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt Trịnh Bân, nói, lời giải thích của ngươi, đối mặt Huyết Tông Phong La, lúc trước còn lớn tiếng thét to Trịnh Bân, đột nhiên có chút chột dạ, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, liếc mắt một cái bên cạnh vẫn tính là trấn định Nhiếp Thiên, nói rằng, hỏi hắn đi. Phong La cùng Ngô Đồng tầm mắt, trong nháy mắt từ trên người hắn, chuyển đến Nhiếp Thiên, chúng ta vì đối phó ngoại vực một cái hậu thiên cảnh trung kỳ gia hỏa, đã toàn lực đánh ra. Phong La hừ một tiếng, nói, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù cho như thế, chúng ta cũng bị thiệt lớn, suýt chút nữa liền bị giết chết, vì đối phó người kia, chúng ta không thể không xúc ở chỗ này không dám làm bừa. Đều là hậu thiên cảnh trung kỳ, cái kia Cổ Bằng một điểm không yếu, các ngươi dựa vào cái gì giết hắn, tuy rằng nhìn thấy ở Trịnh Bân trên mu bàn tay, thêm ra 7 cái quan điểm, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Trịnh Bân theo như lời nói, ngươi nếu như không cho ra một cái đáp án hợp lý, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô Đồng lạnh lùng nói. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh vị, từ nàng lồi lõm có hứng thú dáng người trên, lặng yên phóng thích ra, đại địa bên trong, từng tia một do nàng ký kết mà ra địa võng huyết tuyến, phản phất trắng trường giống như lặng lẽ hoạt động, tự hồ, chỉ cần Nhiếp Thiên một cái trả lời không đúng, nàng liền dự định không nhìn Phong La cảnh cáo, lập tức đối với Nhiếp Thiên động thủ, hồi tưởng lại thanh huyễn giới Nhiếp Thiên nhục nhã, đối với nàng khinh bạc, còn có xích viêm sơn mạch Nhiếp Thiên đường đột cử động, nàng hận chỉ cắn răng. Cái kia, Nhiếp Thiên chần chờ một chút, cảm thấy thiên môn bên trong thí luyện, bảy tông hay là thật sự nên cùng chung mối thù, như vậy mới có thể làm hết sức địa bảo toàn ly thiên vực lực lượng, hắn quyết định thoáng bày ra một hồi thực lực, đầu tiên là băng bạo châu, ở cái kia Cổ Bằng tới gần thì, ta tiên thông qua băng bạo châu tổn thương hắn, sau đó, Cổ Bằng máu thịt tung tóe thân thể, rơi vào rồi ta xây dựng một loại từ trường bên trong, lúc nói chuyện, hắn hai bàn tay tâm đối lập. Lặng yên thả ra tinh thần lực, huyết nhục lực lượng, linh lực cùng lực hỏa diễm, hình thành một cái lấy hắn làm trung tâm, nhưng chỉ khuếch tán đến quanh thân 3 mét hỗn loạn từ trường. Ở cái kia hỗn loạn từ trường, vừa mới vừa hiển hiện thì, Phong La cùng Ngô Đồng liền bỗng nhiên biến sắc, đặc biệt là Ngô Đồng, lấy Huyết Tông bí thuật, cũng mượn kỳ dị linh khí, mới có thể ký kết đi ra địa võng, ở hỗn loạn từ trường hình thành cái kia một chốc, đột nhiên trở nên không bị nàng khống chế. Nhiếp Thiên vị trí cái kia một khu vực, có thể lượng biến e rằng so với bạo loạn không tự, chỉ có 3 mét hỗn loạn từ trường, tựa như vặn vẹo lòng đất địa võng, từng cây địa võng huyết tuyến, bao quát tinh thần của nàng lực, đều hoàn toàn không có cách nào thẩm thấu cái kia hỗn loạn từ trường bên trong. Địa võng, cũng ở cái kia hỗn loạn từ trường khuếch tán thì, nhấc lên to lớn sóng lớn, nàng sinh ra một loại sắp mất khống chế đáng sợ cảm, cũng vào thời khắc này, tương tự cảm giác được không ổn Phong La. Hướng về trước đột nhiên bước ra một bước sau, hắn rơi vào rồi cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, chợt Phong La liền rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên càng trắng xám, Cổ Bằng lúc trước ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, trải nghiệm đến các loại quỷ dị, lấy càng thêm mãnh liệt lực xung kích, đem bao phủ hoàn toàn, hắn đầu óc tối sầm lại, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi, Nhiếp Thiên vội vàng lui về phía sau cách, để Phong La không cần thông qua sức mạnh của chính mình, mà thoát ly cái kia hỗn loạn từ trường. Hắn hơi động, cái kia từ trường cũng thuận theo sau này rời đi, sắp ngất đi Phong La, bỗng tỉnh táo, hắn lấy cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, nghiêm nghị vô cùng nhìn Nhiếp Thiên, thở hổn hển hỏi, loại này quỷ dị hỗn loạn lực lượng, là sư phụ ngươi truyền thụ, Nhiếp Thiên gật đầu, đương nhiên, Phong La con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trầm giọng nói, Vu tiền bối, không hổ là ly thiên vực dị nhân, ta hiện tại tin tưởng cái kia cổ bằng là hai người các ngươi chém giết, ngươi mau bỏ đi tiêu cái kia hỗn loạn từ trường. Ngu đồng nghẹn ngào gào lên, đến giờ khắc này, nàng phát hiện nàng ký kết địa võng, lập tức liền cũng bị nhiếp thiên vậy chỉ có 3 mét hỗn loạn từ trường cho triệt để lật nhào, nàng rất rõ ràng, nàng vì ký kết cái kia địa võng, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, cũng biết một khi địa võng triệt để hỗn loạn, nàng đem gặp mức độ nào thương tích, ta hủy bỏ không được. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, cũng đúng lúc phản ứng lại đây, vội vàng từ đây địa phi thân rời đi, cũng may, lạnh lẽo vực ngoại tinh hà, trọng lực tràn cực kỳ nhẹ nhàng, hắn phát lực hơi động, liền xông lên giữa không trung, bao trùm hắn quanh thân cái kia hỗn loạn từ trường, cũng thuận theo bay về phía thiên, hắn chân một cách mặt đất, hỗn loạn từ trường vì đó lên không sau đó, ngu đồng vẻ mặt liền bỗng nhiên buông lỏng, tự hồ, chỉ cần cái kia hỗn loạn từ trường, không có cùng đại địa tiếp xúc, không có rót vào đại địa bên trong địa võng huyết tuyến, địa võng là có thể không bị ảnh hưởng, nhiếp thiên lăng không mà lên, mang theo cái kia hỗn loạn từ trường, lại trở về tiến vào trước vị trí, hắn đang chờ đợi cái kia hỗn loạn từ trường, tiêu hao tận lực lượng sau đó, tự mình tản đi. Một bên khác, Phong La cùng Ngu Đồng hai người, thoáng ổn định một hồi tâm tình, cũng từ đá vụn khu tới rồi, bọn họ đứng địa võng bao trùm khu, cách chừng 10 thước, lấy một loại cực kỳ ánh mắt quái dị xem kỹ nhiếp thiên, nhiếp thiên cũng nhìn bọn họ, một lúc sau, Phong La trên mặt hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, đối với bên cạnh Ngu Đồng nói rằng, tiểu đồng, tạm thời thả xuống cùng hắn ân oán. Cái tên này, từ Vu tiền bối tu tập một thân quỷ dị bí thuật, sự tồn tại của hắn, hay là có thể giúp đến chúng ta? Trước rời đi cái kia ngoại vực giả, nên liền muốn khôi phục, nếu không quá lâu, hắn sẽ một lần nữa sát trở về, mà ngươi và ta, ở trước đó trận chiến đó, đều tiêu hao không ít lực lượng, chỉ cần chỉ là ngươi và ta, muốn vượt qua người kia, e sợ không có khả năng lắm, có nhiếp thiên, có cái kia kỳ dị từ trường, còn có Vu tiền bối chế tác băng bạo châu, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, ngươi thấy thế nào? Phong La chăm chú khuyên bảo, muốn Ngu Đồng tạm hoãn cùng nhiếp thiên tranh đấu, đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại vực cường giả. Ngu Đồng khinh cắn răng quan, tàn nhẫn mà trừng nhiếp thiên nhất hội nhi, rốt cục hứng thở dài, hết thảy đều y Phong thúc ý tứ. Lúc trước trận chiến đó, quá mức hung hiểm, nàng cùng Phong La dùng hết toàn lực, cũng chỉ là thu được một chút hy vọng sống. Nhưng, Phong La hiện tại đã bị thương, hơn nữa trong thời gian ngắn e sợ không cách nào khôi phục. Dưới tình huống này, người kia một khi đến, nàng chỉ có thể nhìn Phong La đi chết, sau đó. Chính là nàng, nghĩ tới cái kia trong mắt người lạnh lẽo cùng dâm tục, nàng liền âm thầm phát lạnh, cả người hiện ra nổi da gà. Nàng liền đồng ý Phong La quyết định, để hắn đến đây đi, không muốn xem thêm nhiếp thiên một chút, Ngu Đồng quay đầu liền đi, độc thân trở về cục đá vụn kia xây nơi, tùy ý tìm kiếm một vị trí, liền ngồi xếp bằng xuống bình phục bạo loạn khí tức, hỗn loạn từ trường mang cho địa võng ảnh hưởng, đến hiện tại, mới chậm rãi biến mất. Chúng ta gặp phải đối thủ, đến từ chính ám minh vực, cùng cổ bằng như thế cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ. Trên đường trở về, cái kia huyết tông Phong La, đối xử nhiếp thiên thái độ rõ ràng không giống. Hắn rất tỉ mỉ, đem cái kia nếu không quá lâu, sẽ tới rồi ám minh vực cường giả tình huống, từng cái hướng nhiếp thiên minh bạch. Nhiếp thiên cũng rất chăm chú, đem hắn báo cho tin tức ghi vào trong lòng, trở lại cục đá vụn kia khu, hắn thấy Ngu Đồng hết sức rời xa hắn, cũng không có để ý. Ngay ở Trịnh Bân bên cạnh ngồi xuống, khiếp mắt điều tức, hắn muốn ở người kia đến trước, đem xây dựng hỗn loạn từ trường tiêu hao lực lượng, hoàn toàn khôi phục lại đây, cũng không có tiêu tốn quá thời gian dài, nhiếp thiên sáng lập hỗn loạn từ trường tiêu hao lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục, mở mắt ra, hắn nhìn thấy huyết tông Phong La, ở một bên lặng lẽ đánh giá hắn, nhìn hắn tỉnh rồi, Phong La hướng về phía hắn khẽ gật đầu, nói rằng, người kia nếu là lại đây, người lúc trước hình thành từ trường. Nhất định phải đứng hàng tác dụng lớn, ta hiểu rồi. Nhiếp thiên đáp ứng, cho tới băng bạo châu. Phong La suy nghĩ một chút, nói rằng, e sợ không có tác dụng gì, nói thế nào? Nhiếp thiên hiếu kỳ nói, Phong La cay đắng nở nụ cười, nói, vừa đã quên nói cho ngươi, người kia tu luyện linh lực, chính là một loại hàng băng linh quyết. Hắn thuộc tính, cũng là cực hàng lực lượng, như vậy hắn, căn bản không sợ băng bạo châu kích bắn ra băng lăng cùng giao băng. Hơn nữa, băng bạo châu hình thành cực hàn lực lượng, còn có thể sẽ bị hắn dùng đến đối phó chúng ta. Vừa nghe người kia tu luyện hàn băng lực lượng, nhiếp thiên cũng lập tức bỏ đi lần thứ hai vận dụng băng bạo châu ý nghĩ, ta rõ ràng, ta sẽ không đi vận dụng băng bạo châu. Ta trước cùng hắn một trận chiến thì, bị thương không nhẹ, tạm thời còn chưa có khỏi hẳn. Phong La hơi có chút lúng túng, hắn đến sau đó, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, nhưng là, ta không vững tin liền có thể chân chính ảnh hưởng đến hắn, nàng đây. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngu Đồng, Ngu Đồng tĩnh tọa với một tảng đá bên cạnh, lặng lẽ không hề có một tiếng động, trên người truyền đến nồng nặc tinh lực, tiểu đồng đúng là không có được quá to lớn thương, nàng ở trải qua xích viêm sơn mạch tôi luyện sau đó, bây giờ thành công lên cấp đến hậu thiên cảnh trung kỳ, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là hậu thiên mà thôi, làm sao có khả năng giết đến rớt tiên thiên cảnh. Thoại đến nơi này, Phong La nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, liền có vẻ hơi quái dị. Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân, đều chỉ là hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, hai người hợp lực có thể giết chết Cổ Bằng, ở hắn đến xem quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Vu Tịch, hắn đem Nhiếp Thiên trên người các loại tất cả, đều còn đâu Vu Tịch trên người, đối với Vu Tịch càng kính nể, hậu thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên lại liếc Ngu Đồng một chút, hắn không nghĩ tới, cái kia yêu nữ dĩ nhiên ở như vậy thời gian ngắn ngủi, lại một lần đột phá, coi như hắn lũ có kỳ ngộ, cũng không thể rời đi xích viêm sơn mạch thì, từ hậu thiên sơ kỳ tiến vào trung kỳ, hắn vì là cái kia yêu nữ thiên phú tu luyện cảm thấy khiếp sợ, một thân huyết y Ngu Đồng, cho dù ngồi thẳng, cũng có vẻ khá là thước tha, giờ khắc này, tự hồ nhận ra được Nhiếp Thiên ánh mắt, nàng nghiêng đầu lại, mạnh mẽ trừng Nhiếp Thiên một chút, hừ nói. Ngươi nhìn cái gì? Nhiếp Thiên lúng túng nở nụ cười, không, không có gì. Bây giờ hai người muốn ngắn ngủi hợp tác, hắn cũng không muốn ở thời kỳ này lại đi trêu chọc Ngu Đồng. Hắn nhếch môi, tầm mắt rơi xuống Trịnh Bân trên người. Trịnh Bân hồi cho hắn một cái nụ cười, nói, ta nghĩ chúng ta lần này cũng sẽ thắng lợi. Từng có chém giết Cổ Bằng trải qua, Trịnh Bân rõ ràng muốn tự tin quá nhiều, hiện ở tại bọn hắn còn có Phong La cùng Ngu Đồng. Hắn cảm thấy đối mặt một cái khác tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả, nên không đáng sợ, hắn thậm chí lại nghĩ, một lúc nếu là chém giết người kia, hắn có thể chia được bao nhiêu linh tài, vù vù, nhưng vào lúc này, một trận thấu xương hàn phong, lặng yên thổi mà tới, ở cái kia trong gió rét, chất chứa có thể đem người xương đều đông lại lạnh lẽo lực lượng, cái kia hàn phong Nhiếp Thiên đoạn thời gian gần đây, đã trải qua nhiều lần, hàn phong vừa đến, hắn không chút nghĩ ngợi, liền từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu thu nạp linh lực, một tầng rất là lờ mờ linh lực vần sáng, lặng lẽ từ trên người hắn nhộn nhạo lên, hắn chính đang vận chuyển gắn sức lượng, đi chống đỡ quanh thân giá lạnh, Trịnh Bân, Ngu Đồng, còn có cái kia Phong La, cũng đều biết hàng phong khốc lệ, đều giống như hắn cau mày, đi chống lại hàng lực, tiên thiên cảnh sơ kỳ Phong La, trong cơ thể khí huyết hơi động, hình như có lòng cảnh giác, không đúng lắm, này một luồng hàng phong đến quá khéo. Ta hoài nghi là tên kia trong bóng tối phá rối. Phong La nhẹ giọng nói, Nhiếp Thiên cả kinh, hắn có thể sử dụng lưu động cùng lạnh lẽo đất khách hàng phong, ta không xác định. Phong La trầm ngâm một chút, nói rằng, nhưng hắn tu luyện cực hàng lực lượng, này một luồng hàng phong đến, hắn không chỉ không cần làm ra bất kỳ cái gì phòng bị, còn có thể từ trung được lợi, người kia lực lượng, ở này một trận trong gió rét, lẽ ra có thể được nhất định phạm vi tăng cường. Đại gia đều cẩn thận rồi, bất luận này một trận hàng phong, có hay không do hắn gây ra, nhưng nếu như là ta là tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhiếp Thiên cũng lập tức trở nên biểu hiện nghiêm nghị, cũng lặng lẽ khuếch tán tinh thần lực, đi cẩn thận cảm thụ quanh thân hàng lực biến động. Lực lượng tinh thần của hắn, thúc vừa bay cách thân thể, cũng cảm giác được cái kia một trận trong gió rét, khác có một tia sợi tơ có mùi máu tanh vị hồn lực, những kia hồn lực, đã ở này một chốc. Liền bao trùm toàn bộ địa võng bao trùm khu, mà lúc này, lực lượng tinh thần của hắn, chỉ là thoáng lan tràn ra phía ngoài chừng 10 thước, hắn lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Phong La, Phong La nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của hắn, toát ra một tia tán thưởng, nói, tiểu đồng lại nhiều lần bại vào ngươi tay, xem ra ngươi cũng không phải là may mắn, tản mát quanh thân tơ máu, bắt nguồn từ Phong La, Nhiếp Thiên tinh thần lực vừa ra tới, hắn liền ngay lập tức cảm giác được, ở cảm giác của hắn trung. Nhiếp Thiên thoáng thể hiện rồi một hồi tinh thần lực, liền so với Ngu Đồng đều muốn chất phát tinh luyện, mà Ngu Đồng, nhưng là bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ, tinh thần lực mạnh mẽ, mang ý nghĩa tu luyện về sau, ở trên linh hồn sẽ có đặc biệt tiến triển, tinh thần lực ngưng luyện tới trình độ nhất định, sẽ lột xác thành hồn lực chính là cao cấp luyện khí sĩ độc nhất thủ đoạn, nắm giữ các loại kỳ diệu, Nhiếp Thiên tinh thần lực mạnh, phía sau hắn lại âm thầm cảm thụ một phen, càng khiếp sợ, Vu Tịch. Trong lòng hắn âm thầm nói thầm, đối với Lăng Vân Tông lão yêu quái đó, càng kính phục. Phong thúc. Địa võng có biến. Ngu Đồng đột nhiên rít gào, nàng lúc nói chuyện, Phong La cùng Nhiếp Thiên, đồng thời cảm giác được những kia thổi mà đến hàn khí, đang từ từ thẩm thấu hướng đại địa nơi sâu xa, ở lạnh lẽo đại địa bên trong, chôn giấu từng cây địa võng huyết tuyến, bị những kia cực hàn lực lượng ảnh hưởng, tự hồ cũng kết thành đóng băng, địa võng huyết tuyến bị đông lại. Chuyện này ý nghĩa là Ngu Đồng muốn triển khai địa võng bí thuật, e sợ muốn trả giá cực sự khốc liệt đánh đổi. Hơn nữa, nàng cũng chưa chắc liền có thể đem những kia kết băng địa võng huyết tuyến, từng cái từ lạnh lẽo thạch địa bên trong khiên dẫn ra, phản phất là đột nhiên đến hàng phong, liền có thể đông lại địa võng, làm cho nó nhọc nhằn khổ sở ký kết huyết tông cấm thuật, trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Nàng yêu dị huyết đồng tràn đầy cấp thiết vẻ, cũng vào thời khắc này, một đạo cao gầy bóng người từ nơi không xa đột nhiên thăng thiên mà lên, người kia tựa như đi theo thổi mà đến hàng phong, bị khốc lệ hàng phong kéo, cấp tốc gào thét mà tới, từng trận mắt thường có thể nhìn thấy dòng nước lạnh, từ trên thân thể người nọ rung chuyển, tựa như khuấy lên hàng phong tới lui tuần tra phương hướng, quả nhiên là hắn đang giở trò quỷ. Nhìn thấy hắn một khắc đó, Phong La liền rõ ràng phát sinh cái gì, biết vì sao lại không hiểu ra sao xuất hiện một trận hàng phong, ồ, lại nhiều hai tên tiểu quỷ. Người đến xa xa liếc mắt nhìn, đột nhiên cười ha ha, vừa vặn, lại có thể thu thập nhiều hai cái thiên môn chìa khóa, chỉ là một chút, hắn liền nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân chỉ là hậu thiên cảnh tu vi, thực lực như vậy, ở hắn đến xem, vốn là đặc biệt vì hắn đưa thiên môn chìa khóa cừu con, phong thúc. Ta triệt để mất đi đối với địa võng đã khống chế, Ngu Đồng vẻ mặt lo lắng, từng cái tinh hồng huyết tuyến, từ nàng lòng bàn tay gào thét mà ra, truyền vào đại địa bên trong. Nàng chính đang cực lực lấy tự thân lực lượng, đến dẫn dắt chôn giấu ở mặt đất dưới huyết tuyến, hình thành đối với quanh thân thiên địa cầm cố. Đáng tiếc, cái kia từng cây dưới nền đất huyết tuyến, đều bị cực hàn lực lượng cho ảnh hưởng, kết thành băng lăng. Hàn băng lực lượng, đông lại địa võng huyết tuyến, căn bản không thể bị nàng cho tiếp tục khống chế. Khách khách, ở Phong La bên cạnh, có một cái tiểu cái ao, cái kia trong ao nước giật đầy dòng máu, những kia dòng máu, cũng ở gió lạnh thổi mà khi đến. Lặng yên kết băng, dòng máu, đến từ chính Phong La bố trí, dùng để tăng mạnh địa võng lực lượng, dùng để triển khai các loại quỷ dị huyết tông bí thuật, có thể giờ khắc này, trong ao nước dòng máu, hóa thành một khối ống ánh huyết khối, tương tự không cách nào bị Phong La cho nắm giữ. Phong La cùng Ngu Đồng, trước kia bố trí cầm cố, đến giờ phút này rồi, dĩ nhiên toàn bộ mất đi hiệu lực, từ ám minh vực mà đến người kia, nhưng là theo gió lạnh thổi, đã càng ngày càng tiếp cận, cao gầy người kia. Tên là Triệu Mạc, đến từ ám minh vực một chỗ nơi cực hàn. Hắn dài nhỏ con mắt, lập lòe làm người không rét mà rung âm ánh sáng lạnh mang, hắn tuét miệng, nụ cười như khốc lệ gió lạnh. Hắn đã nhìn ra theo gió lạnh từng bước thẩm thấu, Phong La cùng Ngu Đồng tạo thành huyết tông lực lượng, đều tạm thời mất đi tác dụng. Trên một trận chiến, hắn sở dĩ bại lui, cũng là bởi vì Phong La cùng Ngu Đồng bố trí, bởi vì những kia quỷ bí huyết tông bí thuật, có lần trước kinh nghiệm. Lần này hắn mới thông qua cực hàn bí thuật, đem phụ kiện hoạt động từng trận gió lạnh, mạnh mẽ cho xoay chuyển phương hướng. Phong La suy đoán không có sai sót, những kia đột nhiên đến gió lạnh, xác thực là hắn ra tay. Xèo, Triệu Mạc lăng không mà đến thân thể, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như hóa thành một bó băng quang, đột nhiên giáng lâm. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên không nói một lời, lập tức hai tay đối lập, đem trong cơ thể loại sức mạnh cũng trong lúc đó kích phát ra, hỗn loạn vặn vẹo từ trường. Lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng quanh thân lan tràn, 1 mét, 2 mét, 3 mét, hắn chính đang nhanh chóng mở rộng hỗn loạn từ trường. Trong quá trình này, hắn hướng Phong La nháy mắt ra hiệu Phong La tạm thời ngăn cản một hồi Triệu Mạc, để tránh khỏi hắn vẫn không có chuẩn bị sắp xếp, Triệu Mạc liền lạnh lùng hạ sát thủ. Phong La trọng trọng gật đầu, chợt từng bước một hướng đi Triệu Mạc, một luồng nồng nặc mùi máu tanh, từ Phong La cả người lỗ chân lông tản mát mà ra, một chốc sau. Phong La quanh thân liền lượn lờ nồng đậm huyết vụ, trong huyết vụ, quang ảnh mê ly, từng cái huyết quang cực nhanh, hình thành kinh tâm động phách bảo tác, khà khà, ám minh vực Triệu Mạc, lắc đầu cười gằn, cũng không có gấp động thủ, hắn nhìn về phía Phong La ánh mắt, cũng đột nhiên dời đi, rơi vào bên cạnh tĩnh tọa, lo lắng bất an Ngu Đồng trên người, Triệu Mạc ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên dần hiện ra trần trụi dâm tục ánh mắt, tầm mắt của hắn, ở Ngu Đồng tinh khuôn mặt đẹp giáp. Thon dài trắng nõn cổ, còn có lồi lõm có hứng thú dáng người trên, không ngừng tới lui tuần tra, nụ cười trên mặt hắn dần dần ám muội, bị hắn nhìn chằm chằm Ngu Đồng, toàn thân phát lạnh, cảm giác thật giống có một cái lạnh lẽo rắn độc, lặng lẽ leo lên thân thể chính mình. Ngu Đồng không tự nhiên địa lặng lẽ uốn éo người, tự hồ muốn thoát khỏi loại kia làm nàng cảm giác không khỏe, muốn tách ra Triệu Mạc ánh mắt, thú vị. Triệu Mạc trầm thấp nở nụ cười, có vẻ hơi đắc ý, sau đó mới một lần nữa nhìn phía Phong La, nhìn về phía Phong La thì, trên mặt hắn ám muội vẻ, nhất thời biến mất không còn một mống, thay vào đó, chính là thấu xương lạnh giá, ngươi lần này thật muốn chết rồi, bỏ lại câu nói này sau, Triệu Mạc hai tay tùy ý vung lên, tựa như thôi thúc một loại kỳ diệu cực hàn pháp quyết, những kia thổi mà đến gió lạnh, ở hắn hai tay động tác bên dưới, dĩ nhiên từ tán loạn trạng thái, đột nhiên trở nên ngưng tụ, từng trận tứ tán lưu động gió lạnh, như được một loại nào đó chỉ dẫn, điên cuồng dâng tới Phong La, gió lạnh đột nhiên truyền đến chói tai rít lên, cũng tại lúc này, cái kia ám minh vực Triệu Mạc, lạnh rên một tiếng, quát lên, đi ra cho ta, khách khách, lạnh lẽo đại địa xé rách, từng cây bị cực hàn lực lượng đóng băng huyết tuyến, càng theo một câu nói của hắn, đột nhiên xung cách mặt đất biểu, từng căn đỏ như máu băng lăng, sợ có mấy trăm, hoàn toàn bị Triệu Mạc chưởng khống, từng cái phi hướng thiên không. Nhiếp Thiên ngơ ngác, hắn phân thần vừa nhìn, phát hiện bọn họ vị trí trên bầu trời, đã trôi nổi từng cây đỏ như máu băng lăng. Những kia băng lăng, bên trong đều là Ngu Đồng lấy huyết tông bí thuật ngưng tụ huyết tuyến, mà ngoại bộ, nhưng là đông lại hàng băng, vốn nên dùng tới đối phó Triệu Mạc huyết tuyến, đến hiện tại, phản mà trở thành Triệu Mạc dùng để đồ giết bọn họ hung khí. Phù phù, Ngu Đồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, yêu dị huyết đồng phóng thích ánh sáng, cũng đột nhiên ảm đạm, nàng cái kia xinh đẹp mặt, cũng trong nháy mắt, trở nên cùng Phong La bình thường trắng xám, chỉ là một chốc, nàng liền phản phất bị trọng thương, nàng hoảng sợ nhìn về phía Triệu Mạc, chờ nhìn ra Triệu Mạc mười ngón nhanh chóng biến ảo, dẫn dắt từng cây đỏ như máu băng lăng, đi đâm hướng Phong La thì, nàng bỗng nghẹn ngào gào lên, giúp một chút Phong thúc, nàng rít gào, là hướng về phía Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân la lên, bởi vì lúc này nàng, trong cơ thể khí huyết bạo loạn, liền áp chế cũng không thể, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu lực lượng, đi công kích Triệu Mạc, trợ giúp hắn, ám minh vực Triệu Mạc, toát ra không biết nên khóc hay cười vẻ mặt, hắn lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, hai cái hậu thiên cảnh tiểu tử, muốn giúp hắn. Ngươi mộng còn không tỉnh đây, xèo xèo xèo, trôi nổi không trung 10 cái đỏ như máu băng lăng, đột nhiên theo tiếng mà động, hướng về Nhiếp Thiên cùng Trịnh Bân đâm tới, Trịnh Bân kinh hãi thất sắc. Liều lĩnh địa sau này rút đi, đốt đốt đốt, từng cây đỏ như máu băng lăng, ở hắn bước ra rời đi cái kia một chốc, đâm vào đại địa bên trong, băng lăng vỡ vụn, những kia tinh hồng huyết tuyến, nhưng là hiển lộ mà ra, có thể chỉ là một chốc, những kia hiển hiện tinh hồng huyết tuyến, lại lần nữa bị địa tâm cực hàn lực lượng lần thứ hai đóng băng, ầm ầm ầm, cũng trong lúc đó, hướng về Nhiếp Thiên mà đến những kia đỏ như máu băng lăng, nhưng là ở rơi vào hỗn loạn từ trường trong nháy mắt. Đột nhiên nổ tung, không chỉ là băng lăng, liền ngay cả bị băng lăng đông lại bao trùm ở bên trong tinh hồng huyết tuyến, cũng như là không chịu nổi vặn vẹo lực lượng, đột nhiên nổ tung, phốc, từng căn tinh hồng huyết tuyến nổ nát, để huyết tông Ngu Đồng, lại không nhịn được phun ra một tiểu ngụm máu tươi, phản phất, thân thể của nàng, cùng cái kia từng cây tinh hồng huyết tuyến, sớm đã có một loại nào đó liên hệ thần bí, chỉ cần huyết tuyến nổ nát, bản thân nàng cũng sẽ nhờ đó mà bị thương, ồ. Điều khiển càng nhiều đỏ như máu băng lăng, đi công kích Phong La Triệu Mạc, rốt cục kinh ngạc nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên, hắn chợt phát hiện, cái này để hắn liền nhìn nhiều cũng không muốn tiểu tử, trên người tựa như mang theo điểm quỷ dị mùi vị, hô, không bị đỏ như máu băng lăng cho đâm thủng thân thể Nhiếp Thiên, giờ khắc này mảnh dậm chân một cái, đột phá hướng về phía Triệu Mạc, hắn hơi động, vần quanh hắn hỗn loạn từ trường, cũng cùng hắn đồng thời dời đi đến, giờ khắc này, cái kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường đã trọn đủ khuếch tán đến 8 mét phạm vi, từ trường bên trong, tinh thần lực, linh lực, huyết nhục lực lượng, lực hỏa diễm, còn có một luồng băng hàn dị lực, xoắn, lẫn nhau tựa như ở cắn xé, truyền đến cực kỳ cáo kỉnh không ổn định khí tức, này cổ hỗn loạn vặn vẹo lực lượng, so với hắn đối phó cổ bằng thì, tựa hồ lại mạnh một bậc, hàn băng lực lượng, nhằm phía Triệu Mạc thì, Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, đã rõ ràng tình huống, ở cái kia thổi mà đến trong gió rét, chất chứa đến từ chính Triệu Mạc từng sợi hàn băng lực lượng, những kia hàn băng lực lượng ở hắn xây dựng ra hỗn loạn từ trường thì, thuận thế giật vào trong đó, tân một loại thuộc tính lực lượng, xuất hiện với hỗn loạn từ trường thì, lần thứ hai tăng cường cái kia từ trường uy lực, hắn tại triều Triệu Mạc bay tới thì, hắn rõ ràng nhận biết được, Khuếch Tán cùng quanh thân Khốc Lệ gió lạnh, tự hồ cũng bị cái kia Từ Trường ảnh hưởng. Từ Trường bên trong hắn, lại không có cảm giác đến thấu xương cực hàn lực lượng, hết thảy lực lượng, đều bị Từ Trường cho vặn vẹo mà hỗn loạn lưu động. Ám Minh vực Triệu Mạc, đột nhiên rên lên một tiếng, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có một tia vẻ ngưng trọng, bởi vì, ngay ở vừa, hắn thử nghiệm ngưng tụ tinh thần lực, đi thăm dò xem Nhiếp Thiên bên cạnh Từ Trường tình huống khác thường, có thể lực lượng tinh thần của hắn, nhất lưu vào cái kia Từ Trường bên trong, dĩ nhiên lập tức liền bị ảnh hưởng. Hắn phát hiện hắn nhất thời cùng cái kia một luồng tinh thần lực mất đi liên hệ, quỷ dị tiểu tử, Triệu Mạc âm thầm cau mày, đối với Nhiếp Thiên bên cạnh hỗn loạn Từ Trường, có càng sâu một tầng lĩnh ngộ, hắn không có cùng Cổ Bằng như thế, không biết sâu cạn, không rõ vì sao địa nhất đầu chủ động đụng vào, hắn ở Nhiếp Thiên tới gần thì, bỗng nhiên sau này bay lơ lửng lên trời, trong nháy mắt cùng Nhiếp Thiên kéo xa khoảng cách, duy trì đầy đủ khoảng cách sau đó, trong mắt hắn hàn quang lạnh lẽo, hai tay không ngừng dẫn dắt. Những kia đâm hướng phong la đỏ như máu băng lăng, vỡ vụn thì, lần thứ hai bị hàn băng đông lại mà ngưng tụ thành, tân ngưng tụ thành đỏ như máu băng lăng, không lại toàn bộ đi công kích phong la, mà là đầy đủ phân ra một nửa, hướng về Nhiếp Thiên gào thét mà tới, giữa không trung, mang theo hỗn loạn vặn vẹo Từ Trường Nhiếp Thiên, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện có hơn 300 cây đỏ như máu băng lăng, như khát máu rắn độc giống như, theo sát không nghỉ, ầm ầm, từng cây đỏ như máu băng lăng. Bị Triệu Mạc ngự động, bắn vào hỗn loạn Từ Trường, băng lăng từng cái nổ tung, hóa thành đầy trời băng bột phấn, hiển hiện ra huyết tuyến, cũng nhất nhất đứt đoạn, phốc phốc, tĩnh tọa tại chỗ Huyết Tông Ngu Đồng, không ngừng thổ huyết, biểu hiện uể oải suy sụp, nhưng khổ sở chống, không dám nói thêm cái gì, Nhiếp Thiên. Những kia huyết tuyến cùng Tiểu Đồng khí tức tương liên, không nên để cho những kia đỏ như máu băng lăng toàn bộ rơi vào bên cạnh ngươi, không phải vậy Tiểu Đồng sẽ chết. Phong La nhưng là kêu gào nhắc nhở, a, à, trải qua lời nhắc nhở của hắn, Nhiếp Thiên mới chú ý tới, đỏ như máu băng lăng bên trong huyết tuyến nổ nát, tự hồ cho Ngu Đồng mang đến trọng thương, truy kích Triệu Mạc hắn, phục hồi tinh thần lại, cúi đầu liếc mắt nhìn Ngu Đồng, nói, thật không tiện, ta mặt sau sẽ chú ý một điểm, sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu Ngu Đồng, nghe được câu này thì, mạnh mẽ thổi hắn một chút, ngươi đi chết đi, có Phong La nhắc nhở. Nhiếp Thiên chú ý rất nhiều, không tiếp tục để những kia truy kích mà đến đỏ như máu băng lăng, bắn vào hỗn loạn Từ Trường bên trong, nhưng hắn muốn tránh, Triệu Mạc nhưng không muốn buông tha hắn. Cùng Nhiếp Thiên vẫn duy trì một khoảng cách Triệu Mạc, lần thứ hai biến ảo linh quyết, tựa như lại một lần kích phát rồi hàng băng lực lượng, xèo xèo xèo, gào thét mà đến đỏ như máu băng lăng, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, như là đỏ như máu lưu tinh giống như vậy, hướng về hắn phóng đi, hàng băng đóng kết, cùng lúc đó. Triệu Mạc lạnh rên một tiếng, quanh thân lượng lờ nồng nặc hàng vụ, cũng ầm ầm dâng tới Nhiếp Thiên, khách khách, nồng nặc hàng vụ phun trào mà khi đến, bầu trời truyền đến dị hưởng, tựa hồ liền không khí cùng thiên khung, đều đang dần dần kết đông, những kia hàng vụ, liền che ở Nhiếp Thiên cùng Triệu Mạc trong lúc đó, để Nhiếp Thiên không cách nào tránh né, mà Nhiếp Thiên vốn là cũng không có dự định tránh lui, hắn mang theo hỗn loạn vặn vẹo Từ Trường, trong nháy mắt giật vào hàng trong sương, xì xì. Hàng vụ một tràn vào hỗn loạn Từ Trường, dĩ nhiên ở một chốc, hóa thành nát tiểu nhân băng điểm, bị cái kia hỗn loạn Từ Trường cho đồng hóa, đến từ chính Triệu Mạc quanh thân cực hàng lực lượng, cùng Triệu Mạc bản thân, nhất thời mất đi liên hệ, cái gì? Triệu Mạc giật nảy cả mình, đến giờ khắc này, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đã do lúc trước nghiêm nghị, bắt đầu trở nên sợ hãi bất an, hắn phát hiện hắn đối với Nhiếp Thiên bên cạnh cái kia quỷ dị Từ Trường, liền không có biện pháp nào. Các loại công kích vừa rơi vào ở trong, lập tức bị vặn vẹo đồng hóa, liền ngay cả hắn thả ra ngoài tinh thần lực, một khi thâm nhập cái kia Từ Trường, cũng đều không còn sót lại chút gì, Triệu Mạc rốt cục hoảng rồi, hắn không ngừng tránh lui, triệt để bỏ đi tiếp cận Nhiếp Thiên ý nghĩ, mà là thời khắc chú ý cái kia Từ Trường dị thường, âm thầm tìm kiếm cách giải quyết, ồ, rất nhanh, Triệu Mạc liền phát hiện dị thường, biểu hiện khẽ động, khóe miệng hiện ra một tia sắc mặt vui mừng, hắn chú ý tới. Cái kia tồn tại với Nhiếp Thiên Từ Trường chung quanh, theo thời gian trôi đi, tự hồ đang từ từ thu nhỏ lại. Hắc, Triệu Mạc đột nhiên nở nụ cười, cười rất đắc ý, xa xa nói rằng, nguyên lai, ngươi hình thành cái kia Từ Trường, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Đã như vậy, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, ta chỉ cần chờ cái kia Từ Trường tiêu thất rồi, là có thể dễ dàng xóa bỏ ngươi, căn bản không cần ở trên thân thể ngươi hay đi lãng phí tinh lực, lời nói vừa rơi xuống. Bất luận là nồng nặc hàng vụ, vẫn là những kia truy đuổi Nhiếp Thiên đỏ như máu băng lăng, đều dời đi phương hướng. Hàng vụ cùng băng lăng, từ thiên cực nhanh mà đến, tiếp tục đi công kích Phong La, còn có Trịnh Bân. Chỉ có Huyết Tông Ngu Đồng, hắn không có gấp động thủ, hiển nhiên là có tính toán khác, gây go, mắt thấy Triệu Mạc chỉ là một mực né tránh, không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc, Nhiếp Thiên thầm hô không ổn. Lúc này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia hỗn loạn từ trường to lớn nhất tai hại, sẽ theo thời gian trôi đi cùng biến mất. Nếu như hắn cảnh giới đủ rất cao thâm, thực lực đủ mạnh, hắn có thể ở cái kia hỗn loạn từ trường không có biến mất trước, liền đuổi theo Triệu Mạc. Nếu như vậy, hắn tự nhiên có thể dựa vào hỗn loạn từ trường, đối với Triệu Mạc tạo thành trọng thương. Đáng tiếc, hắn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, Triệu Mạc nhưng là tiên thiên cảnh trung kỳ, to lớn cảnh giới khe, để hắn dốc hết toàn lực, cũng không cách nào tới gần Triệu Mạc. Triệu Mạc sáng suốt, để hắn rõ ràng hắn có thể thông qua hỗn loạn từ trường trọng thương đến Cổ Bằng, để Trịnh Bân nhân cơ hội giết Cổ Bằng, thực sự là may mắn. Nếu như Cổ Bằng không phải như vậy tự đại, nhất đầu va nhân hỗn loạn từ trường, mà là như Triệu Mạc bình thường làm ra thông minh như vậy lựa chọn, hắn cùng Trịnh Bân có thể có thắng lợi khả năng. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn tràn đầy cười khổ, rốt cục tỉnh táo địa biết được cảnh giới thấp kém mang đến cho hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Dưới đấy, không ngừng ứng phó băng lăng cùng hàng vụ Phong La, còn có Trịnh Bân, nghe được Triệu Mạc cái kia lời nói sau, đều là tâm thần chìm xuống. Bọn họ cũng đều chú ý tới, Nhiếp Thiên hình thành với quanh thân từ trường, cũng không phải là vĩnh hằng tồn tại. Cái kia từ trường, mỗi một giây đều ở giảm bớt, làm cái kia từ trường hoàn toàn biến mất thì, chính là Triệu Mạc lạnh lùng hạ sát thủ, đem Nhiếp Thiên chém giết thời khắc. Làm sao bây giờ? Cái nghi vấn này, trong nháy mắt hiện lên với sở hữu nhân trong lòng, trừ Triệu Mạc bốn người khác, đều đang cực lực tìm cái khác thời cơ. Mà lúc này, bao trùm Nhiếp Thiên bên cạnh từ trường, đã thu nhỏ lại đến một mét bên trong, hỗn loạn vặn vẹo từ trường, sắp muốn hoàn toàn biến mất, có thể bốn người bọn họ đều phát hiện bó tay hết cách, không biết nên làm sao xoay chuyển cục diện này. Cũng may, bị Nhiếp Thiên kéo dài một trận sau, cái kia thổi mà đến gió lạnh, dần dần tiêu tan. Cái kia một trận thấu xương lạnh lẽo gió lạnh, tự hồ chỉ có thể bị Triệu Mạc biến động phương hướng, mà không có thể chân chính điều khiển lên, vì lẽ đó gió lạnh cuối cùng rời đi. Không còn cái kia khốc lệ gió lạnh, bốn người thoáng ung dung một điểm, có thể Nhiếp Thiên bên cạnh từ trường, cũng đã hoàn toàn không gặp. Triệu Mạc khóe miệng, đột nhiên toát ra nụ cười tàn nhẫn, cũng nên kết thúc. Hô, xâm bạch hàng vụ, lại một lần từ Triệu Mạc trong cơ thể phi giật mà ra, những kia hàng vụ ngưng tụ, phản phất hóa thành từng cái nuốt sống người ta băng xà. Băng xà hàng ảnh, từng cái do hàng vụ ngưng tụ thành băng xà, do quang ảnh trạng thái, dần dần ngưng tụ. Ở những kia hàng vụ sắp tới người thì, Nhiếp Thiên nhìn thấy hết thảy hàng vụ đều đã ngưng tụ, diễn biến vì là mấy chục điều rất sống động băng xà. Mỗi một điều băng xà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.